Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1496, khi ấy thực lực của mình sẽ ra sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi gã ta ra lệnh như hoàng đế nói, tôi rất hứng thú với thanh kiếm đó nên cho anh 10 nhịp thở, mau quỳ xuống, rồi đưa hai tay dâng lên thanh kiếm kia đây, rồi sau đó anh có thể cút. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nhìn Bạch Tranh Phong, mãi đến khi gã ta nói hết lời rồi mới nói. Còn gì nữa không? Thái độ của anh khiến Bạch Tranh Phong tức giận. Nhãi nhép kia, mày tưởng tao đang nói đùa à? Gã ta dứt lời rồi ra lệnh cho thuộc hạ, bắt cậu ta lại, vút. Hai ông lão cảnh giới tiên thiên ra tay rất lưu loát, sau lưng anh bùng lên luồng sát khí ngút trời. Hai hình ảnh mãnh hổ hiện lên, chúng lập tức lao tới chỗ Diệp Bắc Minh. Tuy Diệp Bắc Minh đã từng giết võ giả tiên thiên nhưng đều dùng cuồng hóa của Long Đế Quyết rồi phối hợp với sức mạnh của kiếm đoạn long. Chỉ dựa vào thực lực của anh thì sợ rằng không thể nào giết chết võ giả tiên thiên được. Nhưng mà, Diệp Bắc Minh muốn thử sức, thử xem mình không dựa vào Long Đế Quyết, thử xem mình không dựa vào kiếm đoạn long. Khi ấy thực lực của mình sẽ ra sao đây? Với lại anh có bất diệt kim thân quyết và cả áo giáp thiên tằm ti, không đến mức nguy nan. Diệp Bắc Minh dậm chân, tung ra một quyền đón đầu đòn tấn công của hai võ giả tiên thiên. Ánh mắt một ông già trong đó hệt như rắn độc. Ông ta nở một nụ cười tàn nhẫn nói. Danh con kia, sao mày không dùng kiếm đoạn long kia đi? Một nắm đấm mà cũng muốn đối đầu với lão phu hay sao? Dầm, nắm đấm hai người va chạm vào nhau. Lực lượng khủng khiếp lan ra, xoạt xoạt xoạt, cách trương.